Thẩm ngữ, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, ngoại truyện Diệp Dập Thành ích thẩm ngữ 2. Không muốn, hức, tôi chỉ muốn chú của tôi. Diệp Dập Thành bực dọc, anh ép cô đến đầu giường, không chút lưu tình mà nhanh chóng ra vào trong tiểu huyệt. Muốn ai, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Muốn chú của tôi, hức, đầu Diệp Dập Thành xuất hiện một kế hoạch, anh cười lạnh rút dương vật ra. Được vậy đi tìm chú Diệp đi. Dương vật được rút ra, thẩm ngữ nghiêng ngả xuống giường, lảo đảo đi đến phòng tắm, nhìn cô như thể giây tiếp theo sẽ té ngã ngay. Diệp Dập Thành thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên, anh cười nhạo cô không biết lượng sức. Phòng tắm bên trái cửa phòng ngủ, nhưng đối với thẩm ngữ thì đó là một khoảng cách không nhỏ, mỗi bước đi đều như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, bên trong vô cùng trống rỗng. Cách 3 mét nữa là đến cửa, sự khô nóng bên trong cơ thể khiến da thẩm ngữ nóng lên, làn da trở nên ửng đỏ, thẩm ngữ tham lam kề sát người lên mặt tường lạnh lẽo. Lớp ren của bộ váy dài ngăn cản da thịt thẩm ngữ tiếp xúc với mặt tường, cô vụng về vén váy lên, nhưng váy lại rơi xuống đất theo động tác của cô. Thẩm ngữ vốn đang khó chịu mà cái váy này lại còn chống đối cô. Thẩm ngữ tủi thân đến chảy nước mắt, cô vừa khóc vừa gắng sức cọ người lên mặt tường lạnh lẽo, Diệp Dập Thành bị hành động của cô chọc cười. Tác dụng của thuốc khiến cho bên trong cô vừa nóng vừa ngứa, thẩm ngữ chỉ muốn ăn vạ với bức tường lạnh lẽo. Khó khăn lắm cô mới vượt qua được cơn khô nóng, mới vừa thở phào thì đợt sóng khác lại kéo đến. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm ngữ gian nan đẩy cửa ra, đột nhiên cơn ngứa ngáy lập tức ập đến, thậm chí còn ác liệt hơn đợt trước. Thẩm ngữ cuộn người ngã ra đất, cô nức nở dễ dụa bò đến phòng tắm. Trong quá trình bò, váy đã bị cuốn đến bụng cô, bờ mông trần trụi đầy đặn vẫn luôn lộ ra trước mặt Diệp Dập Thành. Diệp Dập Thành đứng ngay phía sau cô, từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy hai mảnh âm hộ khép chặt thành một đường thẳng. Giấu trong khe hở là cửa động, nơi đó mới vừa bị anh cắm vào, màu sậm hơn âm hộ một chút, dâm dịch chảy ra theo động tác của cô. Diệp Dập Thành mặt người dạ thú, anh hoàn toàn không nhịn được, anh bước nhanh đến tách môi âm hộ ra. Nhục huyệt không ngừng mấp máy, khát vọng dương vật tiến vào. Diệp Dập Thành nhìn đến lửa dục tràn trề, anh đánh mạnh lên mông cô. Có muốn chú hai chịch không? Diệp Dập Thành lòng dạ hẹp hòi nên anh nhất định phải ép thẩm ngữ chủ động cầu xin anh. Không muốn, a tuy rằng khó chịu nhưng thẩm ngữ vẫn cắn răng kiên trì. Cô là của chú, cô từng nói, chỉ để mỗi chú trịch thân thể bị làm bẩn là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu trái tim cũng sa đọa thì cô không tư cách để nói yêu Diệp Lệ Thành. Diệp Dập Thành tức giận vì sự cố chấp của thẩm ngữ, nhưng đồng thời anh cũng thấy hứng thú với cô hơn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt thẩm ngữ càng lúc càng mơ hồ, nước miếng mất khống chế chảy dọc xuống cằm cô. Diệp Dập Thành biết thẩm ngữ đã chịu đựng đến cực hạn, nếu không làm tình để đạt cao trào thì chắc chắn cơ thể cô sẽ bị tổn thương. Anh không ép thẩm ngữ nữa mà nhắm ngay cửa động rồi cắm vào. Dương vật thô to lập tức lấp đầy lối đi, cảm giác trống rỗng bên trong thẩm ngữ lập tức giảm bớt. Mặc dù trong lòng cảm thấy mâu thuẫn khi bị người đàn ông khác đè, nhưng cơ thể cô thì vẫn thành thật đáp lại. Âm huyệt như cái miệng nhỏ mút chặt dương vật anh, tựa như đang sợ anh sẽ rút ra, điều này khiến cho động tác ra vào của Diệp Dập Thành gặp nhiều khó khăn. Diệp Dập Thành cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hai người trong gương, dương vật anh ép môi âm hộ cô đến biến dạng, ngay cả cửa động cũng bị dương vật căng thành trong suốt. Bị trịch rồi mà vẫn chặt như vậy, thế lúc phá trinh chẳng lẽ dương vật cũng có thể bị kẹp gãy hay sao? Nghĩ vậy, Diệp Dập Thành cảm thấy ghen, anh có thể tưởng tượng được lúc Diệp Lệ Thành phá trinh thẩm ngữ thì sẽ sướng đến cỡ nào. Dương vật cắm vào rồi nhưng vẫn bất động, thẩm ngữ không chịu được, cô nhẹ nhàng đong đưa eo, vuốt ve, dương vật, động tác này khiến cho Diệp Dập Thành tưởng như đang xem video porn. Thẩm ngữ rõ ràng đã coi Diệp Dập Thành là gậy massage hình người, cô chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân và chẳng tương tác gì với anh cả. Số lượng phụ nữ mà Diệp Dập Thành đã chơi qua không 100 thì cũng mấy chục, nên anh liền dễ dàng nghĩ ra cách tra tấn thẩm ngữ. Là em tự tìm, Diệp Dập Thành thầm nghĩ. Anh thoải mái đâm mạnh cô vài cái, làm đến mức khiến thẩm ngữ kêu dâm liên tục. Nhưng sau chừng 10 cái thì anh rút dương vật ra rồi quỳ gối trước mặt cô. Mặt thẩm ngữ vừa lúc chạm đến dương vật ướt rầm rề kia. Diệp Dập Thành nâng cằm thẩm ngữ lên, anh nhếch mày. Em liếm bao nhiêu lần thì tôi chịt em bấy nhiêu lần. Nếu em không liếm thì tôi sẽ trói em lại, ngay cả tự an ủi em cũng không làm được. Mắt thẩm ngữ phủ một tầng nước mắt, cô mơ hồ nhìn thấy dương vật thì lập tức nhếch người lên định liếm, lúc đến gần thì mới phát hiện ra không phải là mùi của Diệp Lệ Thành. Không liếm, được thôi, Diệp Dập Thành xé một phần váy thẩm ngữ ra rồi trói tay cô lại. Thẩm ngữ đang ở tư thế nằm bò, tay đè trước ngực cô khó chịu định đưa tay xuống âu yếm viên đậu đỏ ở phía dưới, tay mới di chuyển một chút thì đã bị Diệp Dập Thành kéo lên. Vài lần như thế, thẩm ngữ chịu không nổi, cô khóc lóc nói khó chịu. Tiểu ngữ, vươn lưỡi ra, liếm dương vật tôi một lần thì tôi chịch em một lần, chịch xong sẽ không khó chịu nữa. Diệp Dập Thành nhẹ nhàng giữ chặt thẩm ngữ, dụ dỗ cô vươn lưỡi ra. Anh thẳng lưng đưa dương vật đến cách đầu lưỡi cô 1 cm. Nhìn thấy nó không, nó là của tôi, em liếm nó thì tôi sẽ cho em uống sữa bò. Tôi không uống sữa bò, hức tôi khó chịu, nước mắt thẩm ngữ tí tách rơi xuống. Uống sữa bò xong thì sẽ không khó chịu nữa. Ngoan, liếm chỗ này xong thì sẽ thoải mái. Diệp Dập Thành chỉ mã mắt ở quy đầu, nơi đó đang tràn ra dịch tuyến tiền liệt, nghe mùi thì đúng là có chút vị tanh của sữa. Thẩm ngữ không nghĩ được gì nữa, cô nghe thấy có thể thoải mái thì liền nín thở để không phải ngửi thấy mùi của người đàn ông xa lạ, đầu lưỡi run run chạm vào quy đầu tím đen. Đúng vậy, dùng đầu lưỡi liếm khe hở, a tiểu ngữ giỏi quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Dập Thành dạy thẩm ngữ liếm vị trí khiến anh sướng, đầu lưỡi cô hồng hồng mềm mại, lúc thẩm ngữ liếm quy đầu tím đen của anh thì hình ảnh đó càng làm lộ ra sự thuần khiết không tì vết của cô hơn. Diệp Dập Thành càng nhìn càng mê, anh lấy điện thoại quay lại clip thẩm ngữ khẩu giao cho anh. Được rồi, tiểu ngữ liếm tôi 10 cái thì tôi sẽ chịch em 10 cái. Diệp Dập giơ điện thoại bắt đầu quay từ mặt cô rồi dần dần đưa đến phía sau. Camera nhắm ngay cửa động, anh chậm chậm đi vào, lúc dương vật tiến vào hết thì mất khoảng 7-8 giây. À thẩm ngữ rên rỉ ra tiếng, âm thanh mềm mại ấy cũng bị thu vào clip. 1-2, Diệp Dập Thành vừa đếm vừa đâm vào, mỗi con số đều là một lần thọc vào rút ra. Lúc xong 10 cái, thẩm ngữ đã bị chịch đến nhũn cả người, cô cũng quên mất việc người đang đè mình không phải là Diệp Lệ Thành. Diệp Dập Thành rất có nguyên tắc, anh không hề tranh thủ chút nào cả, sau 10 cái thì lập tức rút ra. Diệp Dập Thành quỳ gối trước mặt thẩm ngữ rồi nhắm dương vật ngay miệng cô. Còn muốn không, muốn thì liếm dương vật tôi. Thẩm ngữ không hề từ chối, cô dùng khuỷu tay chống nửa người trên, nghiêng đầu liếm dương vật đã khiến cô thoải mái. Ha, ngoan quá quá, tiểu ngữ liếm quy đầu, đúng rồi, giỏi, ngậm nó đi. Diệp Dập Thành sướng đến mức giọng cũng trở nên khàn khàn. Diệp Lệ Thành thích thẩm ngữ khẩu giao cho anh, mỗi ngày đều khẩu giao một lần nên kỹ năng cũng không gọi là kém. Đương nhiên, đối với Diệp Dập Thành thì cô vẫn còn non và xanh lắm. Em trai anh không dậy thì đúng là lãng phí cực phẩm này. Diệp Dập Thành đưa tay vuốt ve mặt thẩm ngữ. Thử deep throat, lần nào chưa, deep throat, hay deep throat, là một hành vi tình dục bằng miệng ám chỉ việc ngậm toàn bộ dương vật từ quy đầu đến tận gốc của bản tình vào sâu bên trong cổ họng. Thẩm ngữ nhắm chặt mắt, cô đang đắm chìm trong bể dục, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, hiển nhiên không nghe thấy Diệp Dập Thành nói gì. Thẩm ngữ liếm mã mắt nói với giọng ngây thơ, 16 cái, Diệp Dập Thành cười, giơ di động ngay mặt cô. Tiểu ngữ có muốn bị chịch không? Thẩm ngữ ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại tôi chịch em 16 cái, lần sau em lại liếm rồi nói số lần cho tôi. Bây giờ tôi chịch em chịu không? Thẩm ngữ khó chịu mở hai chân ra, ngón tay tách môi âm hộ. Tiến vào, em nói chịu thì tôi sẽ tiến vào ngay. Diệp Dập Thành kiên nhẫn dỗ. Chịu, dương vật đâm sâu vào bên trong, Diệp Dập Thành đặt điện thoại lên tủ giày, quay lại khung cảnh làm tình không nên phát sinh này, cách chương.